Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Rung trời động địa, một tiếng nổ vang dần dần nhạt dưới. Ầm ầm, dư âm như hơn chuông và khánh âm xa xôi bồng bềnh. Vương Nhị chậm rãi mở mắt ra, liêm lộ ra một tia không thể chờ đợi được nữa, ý cười. Trong tầm mắt trời quang mây tạnh giống như thần quang mịt mờ bốc hơi. Nổ tung nói vận thật lâu không tiêu tan. Liếc mắt nhìn liền phảng phất thân ở cùng đại hỏa lò bàng. Ha ha ha, làm được, khô đến đẹp đẽ. Vương Nhị mạnh mẽ nắm chặt quyền. Thần tình kích động, rất sao để cho các ngươi cần phải đuổi theo ta. Hiện tại biết lợi hại chưa? Ly, không gian chấn động. Mấy trăm trượng đại sát lực cự xà đột nhiên từ hỗn loạn dư âm năng lượng loạn lưu bên trong chui ra. Tiếng rít chói tai gào thét phảng phất gần chết thú hoang. Tràn đầy điên cuồng, bạo ngược, hung tàn khí tức. Hừ, đuổi theo chết dãy dụa. Lần này Vương Nhị không một chút nào hư. Trừng mắt hai con mắt, nhấc theo kiếm liền xông lên trên. Một thân khí thế không nữa che lấp. Trong nháy mắt một vòng lại một vòng dâng trào sóng khí ở rời núi lấp biển giống như khí thế dưới. Mãnh liệt phân tán, như là một ngọn núi lớn trầm trọng uy thế bao phủ tứ phương. Chém ngươi đầu chó, âm thanh phảng phất đến từ thiên địa bốn phương tám hướng. Ầm ầm truyền vang, ầm ầm ầm, gần nghìn trượng đại năm màu kiếm hoa giống như kình thiên kiếm ảnh đổ xuống. Thần mang hùng vĩ. Mấy trăm trượng đại sát lực cự xà lao thẳng tới mà đến. Trong nháy mắt hai người tấn công. Chớp mắt, kiếm hoa chém xuống. Dữ tợn thô to sát lực cự xà đầu thoát ly thân thể hóa thành nồng nặc tối đen sát khí. Ảm đạm rút nhỏ kiếm hoa không tiêu tan. Dắt chảm thiên liệt địa giống như vô thượng oai tiếp tục hạ xuống. Như màu đen biển mây nếu như mê chướng nồng nặc sát khí trong nháy mắt chém bạo. Thiên địa đột nhiên khôi phục một mảnh thanh minh, thánh khiết nhàn nhạt thần quang tản ra hào quang, giống, ly, xuyên kim liệt thạch giống như chói tai tiếng rít vang phá vân tiêu. Giống như ác quỷ tiêu tan trước cuối cùng không cam lòng gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Nhị sắc mặt cứng đờ, một luồng hùng vĩ vô cùng phảng phất thiên địa chi huy âm u bàng bạc uy thế lấy một điểm làm chung. Tâm bỗng nhiên dập dờn mà mở, cường hãn đến phảng phất núi lớn nguy nga không thể phỏng đoán. Chỉ có thể ngước nhìn không thể khinh nhờn, là cái kia gọi sát đến rồi. Vương Nhị tâm tư nhanh quay ngược trở lại, điểm điểm giọt sương giống như mồ hôi lạnh từ thái dương lưu lại. Hoang mang xoay tròn chuyển khóe mắt dư quang đột nhiên liền liếc về Bách Tông Liên Minh mấy vị. Thiên kiêu cùng một đám người già yếu bệnh tật như thế. Lẫn nhau đắp tay vội vàng thoát đi. Bóng người chán nản ảo não. Thoát được đúng là nhanh. Vương Nhị cắn răng. Đúng là cũng không ý kiến. Dù sao dựa theo bàn giao mấy người này xác thực hoàn thành chính mình giao phó nhiệm vụ. Đột nhiên, ầm ầm uy thế biến mất hết sạch. Vương Nhị đột nhiên đại hít một hơi. Đáy lòng ngạc nhiên nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì? Là sự bình tĩnh trước cơn bão táp sao? Vương Nhị cẩn thận từng ly từng tí một ngắm nhìn xa xa còn sót lại hai con sát linh. Vừa nãy động tĩnh chính là lấy này vì là khởi điểm. Như thần uy uy thế mãnh liệt chung quanh giật tán mà mở. Nồng đậm tối đen sát khí lẳng lặng bồng bềnh. Như mây như khói. Đếm không hết số lượng hóa thành bình phong che chắn tầm mắt. Từng tia một kinh tâm động phách đến khí tức quái dị ẩn giấu sát khí bình phong sau khi. Phảng phất có cái gì đại ma đầu ẩn giấu sau đó. Lại muốn ồn ào cái gì yêu Nga tử. Vương Nhị cau mày sắc mặt sầu khổ. Thật vất vả nhìn thấy hy vọng. Sẽ không chờ sẽ lại cũng bị đè lên nện đi. Thăm dò tính. Vương Nhị xúc lực một chiêu kiếm vung rơi. Ngũ sắc kiếm hoa như trong nước liên y khuếch tán càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt lớn đến có thể so với một tòa trăm nghìn trượng núi lớn. Ánh kiếm nhanh chóng, kiếm ra thu về, ánh mắt của hắn lấp lánh địa chăm chú nhìn. Xì xì, dường như diệp lạc đại dương, không có nhấc lên một tia bọt nước. Một luồng cảm giác quái dị đập vào mi mắt, lẳng lặng đợi mấy giây. Không có gì cả phát sinh, Chuyện gì thế này? Vương Nhị ngạc nhiên nghi ngờ. Còn đang nghi hoặc, một giây sau chân mày cau lại. Giống, sắc bén gào thét lại vang lên. Nghe tới liền phảng phất tràn đầy thống khổ, như gặp đòn nghiêm trọng dưới phản ứng tự nhiên. Đây là có hiệu quả. Vương Nhị đầy mắt mờ mịt. Làm sao còn có lùi lại hiệu ứng mà? Trong này đến cùng đang làm cái gì? Theo lý mà nói này vài giây đều đầy đủ kiếm của hắn hoa bay đến mười mấy vạn dặm có hơn. Tại sao sẽ ở mấy giây sau mới phát huy tác dụng? Nắm thật chặt trong tay nói kiếm. Vương Nhị nhấc lên lòng dạ. Trong miệng mạnh mẽ phun ra hai cái như bạch long giống như chọc khí. Ánh mắt bắt đầu bất chấp. Mặc kệ, lão tử quan tâm các ngươi nhiều như vậy. Không giết chết các ngươi, lão tử đời này đều phải hối hận. Không ai, không, không có bất kỳ quỷ ngoạn ý có thể rất sao khi dễ như vậy lão tử. Một giây sau, du long kiếm xong, thiên địa thần quang năm màu lóe lên. Ào ào ào trường giang đại hà giống như khuấy động tiếng vang triệt thiên vũ. Mênh mông cuồn cuộn một cái kiếm khí năm màu sông dài như long giống như không trung qua lại du. Đãng, này chính là đạo kiếm tự mang skill. Phối hợp linh kỹ, giống. Phảng phất vòm trời né qua một tiếng rồng gầm, mênh mông cuồn cuộn ngàn trượng lớn lên long hình kiếm sông uốn lượn xuất kích, mãnh liệt như sấm, không trung xoa lấy một đạo thật dài duệ đuôi, sắc bén, phong mang kiếm vận kiếm quá ảnh lưu niệm, ầm ầm ầm, nồng nặc sát khí bình phong phảng phất tựa như đại hải vô lượng giống như muốn ngầm chiếm này hung, mãnh mà đến kiếm long. Thanh thế kinh thiên dư âm không ngừng hóa thành hải khiếu mãnh liệt tứ tán. Rằng có mấy tức, kiếm long như cá vào biển rộng, thông suốt xuyên thấu mà qua, dữ tợn óng ánh bóng người một bên. Tối đen sát khí từ từ tiêu tan như mây khói. Sát khí bình phong biến mất, sau lưng ẩn giấu hình ảnh triệt để bại lộ đang lúc mọi người mi mắt bên trong. Món đồ quỷ quái gì vậy? Vương Nhị thấy rõ lúc này chính là sợ hết hồn. Cả người nổi da gà nổi lên, một trận phát tởm, hai đạo sát linh phảng phất nước sữa hòa nhau giống như liền ở cùng nhau. Từng người nửa người hòa vào nhau kết hợp, hai đạo giữ tợn đầu lâu thượng thần chuyện rũ phát khủng bố. Biến thái, nhe răng trợn mắt, tờ răng vũ miệng, thoáng như các loại oán quỷ kết hợp thể. Phóng tầm mắt nhìn, bên trong tròng mắt liền phảng phất nhận lấy cái gì xung kích. Khủng bố âm u khí tức theo ánh mắt tấn công tới. Mà ở còn đang hòa vào nhau sát linh chỗ kết hợp. Vương Nhị mắt sắc thấy rõ ràng một đạo xuyên thấu vết kiếm. Đang lấy vô cùng chậm rãi tốc độ khép lại. Rời sông lấp biển giống như sát lực hóa thành mấy ngàn trượng cao sóng lớn. Ầm ầm hạ xuống, đảo mắt cùng kiếm long đụng vào nhau. Một sát na. Kiếm long lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Không được, Vương Nhị chấn kinh lập tức đã nhận ra không được. Cái tên này không biết đang làm cái gì. Thế nhưng khí thế kia càng ngày càng mạnh. Trong nháy mắt liền vượt qua quy hư 6 lần nên có uy thế. Vèo, biết rồi phát sinh cái gì. Vương Nhị cũng không có bỡ ngỡ tâm tư. Đột nhiên hướng về sát linh bay nhào mà đi. Sát linh ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm bay tới Vương Nhị. Bóng người đứng thẳng bất động tại chỗ. Chỉ có thể sát thần niệm. Đọc thôi thúc càng ngày càng bàng bạc cô động sát lực. Có điều coi như vậy. Cũng không phải bình thường quy hư 6 thay đổi người dễ dàng ngăn cản. Vèo vèo vèo. Kiếm bạo thanh một tiếng tiếp theo một tiếng. Bầu trời phảng phất quát nổi lên lôi bạo. Đủ mọi màu sắc thần quang kiếm hoa trải rộng thương vũ. Tối đen sát lực phảng phất hóa thành thùng sát, dĩ bất biến ứng với vạn biến, vững vàng ngưng tụ ở chu vi trăm trượng trong phạm vi. Nồng nặc dường như thực chất, từng đạo kiếm hoa chém xuống, tảng lớn sát lực làm sạch giống như trừ khử hết sạch. Thoáng qua lại cấp tốc bổ khuyết đi tới. Một hồi lâu, Vương Nhị nhìn chằm chằm này dường như con rùa đen rút đầu giống như vẫn đứng lặng bất động sát. Linh! Cảm thụ này càng ngày càng mạnh khí thế. Không khỏi ánh mắt quái dị. Tên khốn này ngoạn ý sẽ không động đậy được nữa chứ. Sát lực bình phong cũng không phải là che chắn bốn phương tám hướng toàn bộ. Vương Nhị vẫn có thể xuyên thấu qua một ít trống rỗng nhìn thấy bên trong hai con sát linh chậm rãi hòa vào nhau, phảng phất hai đạo thể lưu dung hợp lại cùng nhau. Một vệt kinh hỉ chậm rãi nhảy lên bên trong tròng mắt. Ngươi khốn nạn ngoạn ý, đây không phải mê hoặc ta mà. Vương Nhị nở nụ cười, cười to không ngừng. Cái gì gọi là hy vọng lại một thôn? Này không phải là đưa tới cửa cho mình thịt mà. Ho khan một cái, Vương Nhị hắng giọng một cái, nụ cười tràn trề, trong lòng dễ dàng không ít. Chỉ cần vọt tới 60 trượng trong phạm vi. Kha kha kha, Vương Nhị ánh mắt xác định một điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh biến mất, không trung vang lên cuồng bạo tật phong sậu vũ dày đặc thức kinh thiên động địa thanh. Rầm rầm rầm, kiếm hoa ngưng tụ không nữa như trước đây như vậy hùng vĩ. Trái lại cũng chỉ có mấy trượng kích thước, thần mang óng ánh phảng phất rút nhỏ vô số lần ngôi sao sao băng. Từng đạo không thấy rõ bóng dáng ánh kiếm miễn cưỡng trên không trung lôi ra một đạo màu sắc rực rỡ cầu vồng, sát lực dung truyền, trong nháy mắt, một cái mấy trượng đại đường cái từ sát lực trong thùng sắt mở ra đến. Vương Nhị trong nháy mắt cả người tản ra nồng nặc thần mang bảo vệ chính mình vọt vào. Cùng đánh chuột chủ như thế, từng điểm mở ra, từng điểm đi phía trước xuất phát, càng đi rời đi, sát lực càng phát nồng nặc cô đọng dường như thực thể. Vương Nhị áp lực cũng càng phát mạnh mẽ. Đáng tiếc, nếu như là đi vào 20 vị trí đầu trượng bên trong hay là thật sự rất khó. Nhưng mục tiêu của ta cũng không phải cần vào sâu như vậy. Vương Nhị trong lòng cảm thán. Quanh người nồng nặc sát lực như kiên tường bốn phương tám hướng muốn nghiền ép mà đến. Khủng bố khí tức âm lãnh như giòi bọ giống như chung quanh tìm khe hở. Cách đó không xa sát linh truyền tới uy thế lần thứ hai tăng cường. Dù cho Vương Nhị cũng không cấm có chút hoảng sợ. Đây là đến có vượt qua tầm thường quy hư thất biến thực lực đi. Có điều cũng may cái tên này không nhúc nhích được. Chính là một. Không. Sẽ động làm bằng sắt bia ngắm. Vương Nhị chỉ muốn ha ha tỏ vẻ khinh thường. Một hồi lâu, xa xa sát linh khí tức lần thứ hai tăng lên dữ dội một đoạn. Dung hợp mắt thấy liền muốn kết thúc. Vương Nhị rốt cục đạt tới mục tiêu. Hai con mắt lấp lánh có thần. Khóe miệng tràn đầy khó có thể ức chế ý cười. Nên kết thúc. Gặp lại. Vù. Lặng yên không tiếng động. Không có bất kỳ người nào phát giác huy hoàng lực lượng giáng lâm. Tránh. Đang hòa vào nhau sát linh cười gằn. Đột nhiên, nụ cười đọng lại. Một giây sau, thùng sắt giống như sát lực trung tâm trống rỗng. Cô đọng giống như thực thể sát lực mất đi lực ước thúc. Phảng phất sắp đổ nát núi tuyết vạn năm. Cuồn cuộn tuyết động lảo đảo. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.